Tinh giới, chương 356. Tin tức tinh nguyệt thần công. Góc truyện audio.com. Tiểu Linh, một chuyện khó hiểu, tiên giới cùng ma giới thêm đứng lên, bên ngoài đế cấp cao thủ cũng liền như vậy hơn 20, hơn nữa cất giấu, phỏng chừng cũng bất quá 100 người, kia chẳng phải là hơn 10 vạn năm cũng không nhất định có một người phi thăng thần giới. Lâm Thiên ở trong đầu nói. Đúng vậy, đừng nói hơn 10 vạn năm, chính là mấy trăm hơn 1000 vạn năm không có một người thành thần cũng là chuyện thường, đạt tới đế cấp vốn là không dễ dàng, mà thần kiếp lại cực vì nan độ, như vậy một chút đế cấp cao thủ 90% mấy đều chết ở thần kiếp dưới. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, bất quá có thể độ kiếp thành thần nhân, nếu không đồng nhất tiến vào thần giới đã bị người giết chết trong lời nói, tu luyện độ hội phi thường cực nhanh, so với thần giới nguyên trụ dân hội mau rất nhiều lần. Tiểu Linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên, này ta có thể chứng thật ta tiến vào thần giới sau tu luyện độ so với này thần giới cái gọi là thiên tài ít nhất mau gấp 100 lần đã ngoài. Ông trời coi như là công bình, bọn họ trời sinh vì thần, chúng ta lại trải qua thiên tân vạn khổ muôn lần chết cả đời mới thành thần, không nhiều lắm điểm ưu việt đều nói bất quá đi. Tiểu Hắc nói, ha ha ông trời công không công bình ta đừng nói, bất quá đối ta ít nhất coi như không sai. Lâm Thiên ở trong đầu đối Tiểu Hắc nói, được đến tinh giới trước kia, nhân sinh của hắn trên cơ bản là màu xám, bất quá từ được đến tinh giới tới nay, nhân sinh liền trở nên muôn màu muôn vẻ đi lên, như vậy gặp gỡ, cho tới nhân gian, từ thần giới, sợ cũng liền hắn như vậy một người, có đôi khi Lâm Thiên ngẫm lại, chẳng lẽ tự mình là may mắn chi thần chuyển thế bất thành. Không dùng được bao lâu ta sẽ so với bọn hắn chạm rất cao. Hôm nay bọn họ đứng ở của ta đỉnh đầu, ngày sau bọn họ đều muốn trở thành của ta cấp dưới. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn ngày đó không chung hơn 10 đạo thân ảnh thầm nghĩ trong lòng. Lâm Nhất chúng ta rời đi Hình Thiên Thành. Lâm Thiên đối với bên người Lâm Nhất nói. Lâm Nhất sửng sốt nói. Các chủ, Hình Thiên Ma Đế Đại Nhân ước tuổi đại điển vừa mới bắt đầu ngài sẽ rời đi. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đã muốn chiêm ngưỡng quá Hình Thiên Ma Đế phong thái chịu kích thích vẫn là nhanh lên trở về tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành ma đế cấp cao thủ. Tiểu tử kia tin tưởng nhưng thật ra có đủ ha ha. Hình Thiên Ma Đế thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ bên tai nói. Ai, Lâm Thiên tuy rằng biết là Hình Thiên Ma Đế ra thanh, nhưng là vẫn là làm bộ như có chút kinh hoàng nói. Ta là Hình Thiên, không biết nhà ngươi đại nhân là. Hình Thiên Ma Đế nói. Hình Thiên đám người, lúc này đều đã muốn là hồi Hình Thiên Phủ, Lâm Thiên đối với Hình Thiên Phủ hơi hơi thi lễ nói. Nguyên lai là Hình Thiên Ma Đế tiền bối, vãn bối Hắc Kim có lễ, gia phụ gia mẫu ẩn tu nhiều năm tục danh không tiện báo cho biết tiền bối, vãn bối đại bọn họ chúc mừng tiền bối sớm ngày thành thần. Ha ha tiểu tử kia nhưng thật ra có thể nói thay ta tạ quá của ngươi cha mẹ. Hình Thiên Ma Đế lời này nhất hoàn sẽ thấy không hạ ngữ. Lâm Thiên sờ không chuẩn Hình Thiên Ma Đế đột nhiên cùng hắn nói chuyện là cái gì ý tứ, bất quá tin tưởng hư cấu ra ở Hình Thiên Ma Đế xem ra hẳn là ma đế cấp cao thủ cha mẹ hắn đến, Hình Thiên Ma Đế tìm hắn phiền toái tỷ lệ hẳn là hội rơi chậm lại không ít. Hai vị tiên tử, Hắc Kim có việc đi trước ly khai, sau 100 năm, Hắc. Góc truyện audio.com, Kim ổn thỏa đi trước tiên giới tìm hai vị tiên tử chơi, ha ha. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Giao bọn họ bên người nói. Lâm Nhất chúng ta đi thôi. Lâm Thiên trường ra một hơi nói, hắn kia nói nhìn như là đối Chu Giao còn có Hà Vân Tiên Quân hai người nói, nhưng là ở Chu Giao xem ra kia cũng là đối nàng một người nói. 100 năm, hồi tiên giới sau, bế quan 100 năm, 100 năm thời gian đang bế quan tu luyện dưới trong nháy mắt tức quá. Chu Giao trong lòng thầm nghĩ, gặp qua Lâm Thiên, trong lòng nàng cùng Lâm Thiên giống nhau cũng là không ở kia Hình Thiên Ma giới đại điển phía trên, bất quá Lâm Thiên có thể rời đi, nàng lại tạm thời còn không có thể rời đi, vốn là này đây đến quan sát Hình Thiên Ma Đế đại điển vì tồn tại, nay đại điển vừa mới bắt đầu, như thế nào có thể rời đi. Ly khai Hình Thiên Thành, Lâm Thiên buông ra độ phi hành lên, tự mình nữ nhân ngay tại trước mặt cũng không có thể tướng nhận thức thật sự là đủ nghẹn khuất, bất quá không có biện pháp, ai kêu hắn thực lực không bằng nhân đâu. Hắn hoàn hảo, ít nhất có tinh giới có cái hy vọng, rất nhiều người cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình sở yêu nhân bị người cướp đi, chuyện như vậy Lâm Thiên những năm gần đây cũng là gặp qua không ít. Bay 2 ngày, tái thông qua mấy truyền tống trận sau, Lâm Thiên rốt cục xác định Hình Thiên Ma Đế này ma đế cấp cao thủ thần niệm là xem xét không đến hắn trên người. Lâm Nhất ta muốn bế quan, ngươi khẳng định có rất nhiều sự tình cũng cần xử lý, cho ngươi 100 năm thời gian, sau 100 năm triệu tập sở hữu tề thiên các ma quân cấp đã ngoài người đến nơi này. Lâm Thiên đứng ở một tòa đóng băng cao phong thượng nói, gió lạnh liệt liệt nhưng là Lâm Thiên tâm cũng là một mảnh lửa nóng. Thần chi huyết, Lâm Thiên muốn lợi dụng cửu thần đại trận ở trăm năm trong vòng đã đem tâm thần tu vi tăng lên tới ma đế cấp. Đến lúc đó dựa vào ma đế cấp tâm thần tu vi có thể không hề cố kỵ huấn luyện hấp thu đại lượng hồn lực đem thực lực tăng lên tới ma đế cấp đến. Chủ nhân, thuộc hạ vì ngài hộ pháp, Lâm Nhất Cung Thanh nói. Không cần, làm chuyện của ngươi đi thôi, đúng rồi, Đông Hoàng Thành kia Ngụy Phong ngươi là nhận thức chiếu ứng một chút ta không hy vọng hắn có việc. Lâm Thiên nói, là chủ nhân, Lâm Nhất đi xa, Lâm Thiên nháy mắt trở về tinh giới thế giới bên trong. Tinh giới thế giới bên trong kia thật lớn màu trắng quang cầu rút nhỏ không ít đã muốn là chỉ có 700 thước đường kính. Tiểu Linh, tinh giới thế giới hấp thu giới lực độ có phải hay không chậm điểm? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Tới nay, hai thế giới giới lực đều không có hấp thu xong, hơn nữa kia bị hấp thu hai thế giới cũng không là thuộc loại cái loại này phi thường lớn thế giới, thân mình giới lực hàm lượng chỉ có thể xem như hạ đẳng. Hai hạ đẳng thế giới, liền cần ngoại giới thời gian gần 2 năm, 10 vạn thế giới, cho dù hấp xong hơn đến càng nhanh, sợ là cũng cần ngoại giới 2-3 ngàn năm. 2-3 ngàn năm đối với tu luyện người mà nói không lâu lắm, nhưng là Lâm Thiên cũng là chờ không được lâu như vậy, hắn tu luyện độ luôn luôn là như hỏa tiễn, 2-3 ngàn năm thời gian đối với hắn mà nói quá dài. Chủ nhân, tinh giới thế giới hấp thu giới lực năng lực trừ bỏ cùng tinh giới thế giới thân mình có liên quan ở ngoài, cũng cùng ngươi tu vi có liên quan, của ngươi tu vi càng cao tinh giới thế giới hấp thu giới lực độ cũng lại càng mau, toàn bộ hấp thu xong 10 vạn nhiều thế giới cần thời gian sẽ không quá ngoại giới thời. Góc truyện audio.com Gian 300 năm, Tiểu Linh nói, Lâm Thiên thần sắc vừa chậm 300 năm trong lời nói, tuy rằng vẫn là rất dài, bất quá miễn miễn cường cường ở hắn nhận trong phạm vi. Tiểu Linh, Huyên Hiên các nàng hiện tại thế nào? Lâm Thiên vẫn nói, chủ nhân, nói cho ngươi một tin tức tốt, vài vị chủ mẫu tìm được rồi tinh nguyệt thần công hạ bán bộ manh mối. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên vui vẻ nói. Thật sự, lại nói tiếp, đối với này Lâm Thiên vẫn là có chút lo lắng, Mộ Dung Tuyết Dương Thi Dương Tuyết Tu Vi đều đã muốn là đạt tới thượng tiên đỉnh cấp, lập tức sẽ đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc mà các nàng hiện tại công pháp lại chỉ tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, nếu không có kế tiếp công pháp trong lời nói ý nghĩa các nàng Tu Vi sẽ đình chỉ đi tới. Ngoại giới qua đã hơn một năm thời gian, tinh giới thế giới nội cũng là qua 20 năm sau, Thạch Huyên Hiên các nàng tư nữ sáng lập một phi thường đặc thù tổ chức Tầm Bảo Lâu, các nàng tư nữ tự nhiên chính là bốn vị lâu chủ Tầm Bảo Lâu những năm gần đây kia nhưng là thanh danh lên cao A, không chỉ có là vì bốn vị lâu chủ toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nhân, còn bởi vì Tầm Bảo Lâu bốn vị lâu chủ đều là có thêm tuyệt cao tu vi. Tuyệt cao tu vi tuyệt mỹ dung nhan, xuất hiện một người như vậy ở tu chân giới liền cũng đủ khiến cho rất lớn oanh động, huống chi là bốn đồng loạt xuất hiện, vẫn là đồng chúc cho một tổ chức Tầm Bảo Lâu mới thành lập là lúc liền hấp dẫn vô số người gia nhập. Tầm Bảo Lâu thành lập mục đích chỉ có một thì phải là tìm kiếm bán bộ công pháp tinh nguyệt thần công. Tầm Bảo Lâu thành lập sau, tư nữ thả ra nói đi, xưng các nàng đem bán bộ tuyệt thế thần công phong ấn tại một nguyệt nha hình ngọc giản bên trong, sau đó tùy ý từ bỏ tìm được rồi kia ngọc giản nhân, có thể cầm ngọc giản đến Tầm Bảo Lâu đạt được mặt khác bán bộ tuyệt thế công pháp, trừ lần đó ra, còn có 1.000 vạn cực phẩm tinh thạch thưởng cho. Công pháp, tài phú, mặt khác rất nhiều người còn vọng tưởng có thể có được Thạch Huyên Hiên các nàng tư nữ, cho nên tự Thạch Huyên Hiên các nàng thả ra nói đi sau, các nàng chỗ cái kia tu chân thế giới điên cuồng lên. Lâm Thiên ý niệm vừa động, liền tiến nhập Thạch Huyên Hiên các nàng chỗ cái kia tu chân thế giới chung, này tu chân thế giới hắn vào số lần là nhiều nhất, ngay từ đầu thời điểm tiến chính là lần này, sau lại Thạch Huyên Hiên các nàng tiến vào sau, hắn cũng thường thường trừ thời gian tiến vào bồi các nàng. Tầm Bảo Lâu tổng bộ ngay tại Cửu Châu thành phụ cận một tòa xinh đẹp tuyệt trần trên ngọn núi, mặt ngọn núi không cao lắm, bất quá cảnh sắc tuyệt đẹp, hơn nữa tới gần Cửu Châu thành, bởi vì tinh công kia ngọc giản chính là ở Cửu Châu trong thành được đến, cho nên Thạch Huyên Hiên các nàng nghĩ đến tinh công ngọc giản thực khả năng đã ở Cửu Châu trong thành, cho nên Thạch Huyên Hiên các nàng lựa chọn nơi này làm Tầm Bảo Lâu tổng bộ. Bốn vị đại mỹ nhân, các ngươi liền theo bản đạo ra đi, ha ha. Lần trước thua ở các ngươi trên tay, bất quá đó là bởi vì các ngươi nhiều người, lúc này đây, khặc khặc bản nói ra cũng tìm giúp đỡ đến đây, ép long, dục ma, đều xuất hiện đi. Lâm Thiên Cương mới ra hiện tại Tầm Bảo Lâu nội chuyên thuộc loại hắn phòng bên trong, chợt nghe Tầm Bảo Lâu bên ngoài truyền đến một trận cười quái dị thanh. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, chợt lóe thân liền ra phòng tới Tầm Bảo Lâu tiền bình phía trên, nơi này đã muốn là có không ít người, thạch. Góc truyện audio.com, Huyên Hiên các nàng tứ nữ cũng là ở trong này. Vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện, Thạch Huyên Hiên các nàng trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Phu quân, người nên cho chúng ta làm chủ Nga kia hỗn đản chủ đạo nhân trước một trận đến chúng ta nơi này quấy rối bị chúng ta tỉ muội đánh chạy, không nghĩ tới hắn hôm nay lại tới nữa, còn mang giúp đỡ đến đây, Tuyết Nhi hơi sợ khanh khách. Dương Tuyết cười nói, xem nàng như vậy, làm sao có nửa phần sợ hãi ý tứ. Nghe được Dương Tuyết chi ngữ, chung quanh không ít mọi người là ánh mắt trừng thật to. Trước kia Lâm Thiên cũng không có Tầm Bảo Lâu công chúng trường hợp xuất hiện quá, bởi vì hắn Lâm Thiên tại đây tu chân thế giới chung kia khá vậy là danh nhân, mà ở Dương Tuyết các nàng trước mặt Lâm Thiên lại không muốn lộ ra mặt nạ, cho nên rõ ràng tiến vào xem các nàng thời điểm đều là trực tiếp mang các nàng đến không người địa phương đi dạo, cho nên Tầm Bảo Lâu những người đó đều không biết bọn họ trong lòng thần nữ bình thường bốn vị lâu chủ cư nhiên là lòng có tương ứng. Cách chương.